Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng hét thất thanh làm Nguyệt Minh giật mình. Ngước lên thì thấy một người đàn ông đang chạy thục mạng. Đằng sau là một người phụ nữ hét lớn. Cô thấy người đàn ông đang chạy về phía mình. Cô liền đứng dậy cầm ghế đang ngồi, ném mạnh vào người đàn ông té nhào xuống. Cô nhanh chóng cầm lấy túi sách la to. Cướp! Cướp bà con ơi! Lúc này mọi người chạy tới bắt lấy người đàn ông đang nằm vật vã. Cô không nghĩ mình lại ném chính xác như thế. Nguyệt Minh hét to lên. Đồ đàn ông lười biếng, không làm mà đòi có ăn, đi ăn cướp, không thấy nhục à? Người đàn ông đó hét lớn. Còn đĩ, mày dám làm thế với tao hả? Cái ông ăn cướp này, đã ăn cướp còn già mồm. Không lấy ghế ném, ông lấy đi mất của người ta à? Tôi có làm đĩ cũng không tới lượt ông đâu, đồ xấu xa. Người đàn ông bị mấy người tóm lại không làm gì được chắc tức lắm. Cô thấy thế trêu tiếp. Giỏ sách nè, giỏi lấy đi. Sức dài vai rộng không lo làm đi ăn cướp. Cơm nhà không muốn ăn, thích ăn cơm tù. Hôm nay được mãn nguyện rồi đó. Người phụ nữ đi tới thấy giỏ sách mừng rỡ. Cảm ơn cháu. Cô vừa ra ngân hàng thì bất ngờ tên này giật lấy của cô. Cũng may có cháu và mọi người giúp đỡ. Cô khẽ cười. Dạ không có gì đâu cô. Cũng may cháu đang ngồi ở đây nên ném cái ghế vào tên đó được đó. Cô xem có mất gì không ạ? Người phụ nữ mở ra rồi cười tươi. Không mất cháu ạ, may quá luôn. Chứ mất số tiền này cô không biết phải làm sao. Dạ, vậy may cho cô rồi ạ. Ừ, cảm ơn cháu nhiều lắm. Thôi, cháu đi đây ạ, không mất gì là mừng rồi. Nói xong, nhìn sang mọi người đang bàn giao tên cướp cho công an, nên cô cũng không muốn ở đây nữa. Cô đi tới thanh toán tiền nước thì cô Tú nói. Mày không tính tiền cái ghế cho tao luôn à? Nguyệt Minh gãi đầu rồi nói. Cô cho cháu nợ hôm sau cháu trả. Giờ cháu đủ trả tiền nước à? Nay đi xuống lãnh lương mà họ lại khất. Mai cháu gửi cho nha. Cô Tú bĩu môi. Không có tiền, bày đặt bắt cướp. Thôi, để đó hôm sau đến trả tiền cho tao đấy. Vâng, cháu sẽ trả cho cô được chứ gì. Hay cho cháu thêm gói bánh luôn nha. Mày lắm chuyện. Muốn lấy thì lấy đi, tao cho đấy. Vâng, cô Tú hôm nay xinh gái quá trời. Cô Tú vẫy vẫy tay. Khỏi khen, nghe mày nịnh nữa, tao nổi gai ốc. Cháu lấy nha, mai lãnh lương cháu trả ạ. Cô cầm gói bánh trên tay chuẩn bị ăn, thì người phụ nữ được cô lấy túi đi tới, cô liền hỏi. Cô chưa về à? Người phụ nữ cười rồi cầm một xấp tiền trong túi đưa ra. Cháu cầm lấy ít mà uống nước. Nhờ có cháu liều lĩnh nên cô mới lấy được giỏ sách đấy. Nãy cô quên mất. Cô khẽ cười. Cháu không lấy đâu cô ạ. Cháu không liều, người khác cũng liều thôi cô ơi. Cầm lấy cho cô vui đi. Chứ giờ tên đó mà chạy đi mất, chắc gì cô nhận đủ số tiền này. Cầm lấy mà trả tiền nước chứ ai lại mua nợ thế. Nguyệt Minh ngại ngùng gãi đầu. Cô nghe hết rồi à? Cô Tú này cháu que nên nợ không sao đâu cô ạ. Mai cháu trả tiền cho cô ấy cũng được. Thôi cứ lấy cho cô vui, chứ cháu không lấy cô ngại lắm. Cô thấy vậy nên rút một tờ tiền rồi nói. Vậy cháu lấy tờ này trả tiền nước thôi cô nhé, chứ cháu không lấy nhiều đâu. Cô Tú chen vào. Nghèo còn sĩ. Người ta cho thì lấy đi, còn sĩ diện thiệt thân đó nha. Nguyệt Minh khẽ nói. Mai cháu nhận lương, chứ cháu ném ghế của cô. Hên sao chúng tên đó chưa có giúp gì đâu. Chỉ tội cái ghế thôi à? Thôi, cháu trả tiền nước với gói bánh đây ạ. Cô quay sang người phụ nữ rồi khẽ nói. Giờ cháu phải về nhà rồi, chào cô ạ. Cô chào hỏi rồi đi tới lái xe về nhà. Thấy cửa mở mà không thấy mẹ đâu. Vào phòng Tuấn cũng không thấy. Làm cảm giác cô lo lắng hơn. Cô chạy ra ngoài liền gọi lớn. Mẹ ơi, Tuấn ơi, đâu rồi? Cô nhìn ngó xung quanh thì thấy bà Trúc hàng xóm đang đứng ngoài sân, cô liền hỏi. Bà Trúc ơi, thấy mẹ cháu với Tuấn đâu không ạ? Ba mẹ mày đưa thằng Tuấn lên bệnh viện rồi. Cô nghe tới đây liền hốt hoảng, chạy tới lấy xe máy lái đi mà trong lòng lo lắng. Không biết Tuấn có làm sao không? Nhà cô có hai chị em, nhưng Tuấn lại mắc bệnh nên cả nhà có bao nhiêu tiền đều lo chạy thận cho Tuấn hết. Giờ Tuấn có mệnh hệ gì, chắc ba mẹ cô không sống nổi mất. Cô lái xe chạy thẳng tới bệnh viện, thấy ba mẹ đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu, cô liền đi tới hỏi. Mẹ ơi, Tuấn sao rồi hả mẹ? Tuấn đang được cấp cứu, bác sĩ chưa ra. Mẹ lo quá, còn mày đi đâu từ sáng tới giờ mẹ gọi không được vậy? Cô liền nói. Con đến lấy lương chờ mãi không gặp ông Hùng, đến khi gặp được lại hẹn ngày mai mới lấy mẹ ạ. Thế bây giờ tiền đâu mà trả tiền viện cho thằng Tuấn đây? Ba mày mấy nay chạy khách không có, giờ biết phải làm sao đây hả? Nguyệt Minh nhíu mày. Mẹ để con nghĩ cách nha, vậy chờ con tí, con chạy về hỏi lại ông Hùng ứng trước nha mẹ. Ừ, đi nhanh đi. Cô quay người rời khỏi bệnh viện, lái xe tới nhà ông Hùng nơi cô làm. Nhấn chuông mãi cũng thấy ông Hùng bước ra, cô liền đi tới hỏi. Ông Hùng ơi, ông nói mai có lương phải không ạ? Nay cháu cần gấp trả tiền cho em cháu bị tai nạn, cho cháu lấy trước được không ạ? Ông Hùng quát. Tao đã nói ngày mai mới có, giờ tao chưa có đâu mà trả cho mày. Lúc sáng nói rồi còn gì. Nhưng em cháu đang nằm viện, giờ cháu không có tiền nên mới tìm. Ông cho cháu ứng trước một ít cũng được mà ông. Ông Hùng gằn giọng. Ngày mai tao mới ra ngân hàng được, giờ mày muốn cũng không có đâu. Thế ông chuyển vào tài khoản của cháu rồi cháu đi rút chứ, giờ ông nói không có tiền sao được. Ông Hùng chỉ tay. Mày cút khỏi nhà tao không? Giờ tao bận lắm, không đứng tiếp mày được đâu. Muốn nhận tiền thì mai, không thì đừng nhận một đồng từ tao. Lúc này cô mới tức giận hét lên. Ông nói kỳ vậy, cháu làm cho ông, giờ ông muốn giật tiền của cháu như người khác phải không? Tin cháu báo công an không hả? Tao thách mày báo đấy, có giỏi mày báo liền đi. Tao nói mai là mai rồi. Bực mình quá cô gắt lên. Nhưng em cháu giờ nằm viện cần tiền, giờ ông nói vậy thì tính sao? Tính gì mà tính? Tao đã nói giờ tao không có, với lại thông báo với mày, chắc gì ngày mai có tiền đâu mà trả. Xưởng mày tao bị thua lỗ rồi, mày không thấy à? Đến nước này cô không biết nói sao với ông Hùng nữa. Giờ ông không muốn trả công lại lật lọng thế này. Giờ em trai cô đang cần tiền, giờ phải làm sao đây? Cô dịu giọng năn nỉ nói. Ông ơi, vậy giờ ông có ít cũng được, đưa cháu, để có tiền nộp viện phí được không ạ? Giờ trong người tao không còn một đồng, chứ nói trả cho mày. Giờ tao bận rồi, mày về đi, có gì ngày mai tao ra ngân hàng, rồi về tao thanh toán cho. Giờ làm ầm lên thì sợ ông ta không trả, nên cô đành ngậm ngùi đi về. Cô lái xe về nhà xem trong nhà có vật dụng gì không để đi bán, nhưng trong nhà cô không có thứ gì giá trị cả. Bất lực cô đi ra ngoài thì thấy chiếc xe máy cà tàng của mình, nhưng nhìn xe thì bán được bao nhiêu, với lại bán rồi sao có phương tiện đi làm để kiếm tiền nữa, nên cô đành nghĩ cách khác. Bỗng nhiên cô thấy Vân An đang đi ngang qua, cô liền chạy ra gọi lớn. Vân An ơi, Vân An. Cũng may Vân An nghe tiếng Nguyệt Minh, Vân An hỏi. Có chuyện gì gọi tao đấy, nhanh để tao còn đi làm. Nguyệt Minh không chần chừ mà hỏi. Mày có mấy triệu không? Cho tao vay ít để nộp viện phí cho Tuấn với. Nó chạy thận, nhà tao không còn đồng nào nữa. Mày nghĩ tao có à? Tiền tao đưa mẹ với mua đồ trang điểm rồi, lấy đâu cho mày mượn? Mày đi hỏi xung quanh đây thử, mà mày đi làm tiền đâu mà đi vay thế? Cô sụ mặt xuống nói. Ông Hùng kêu giờ không có tiền, xưởng may bị phá sản rồi, tao đi đòi lương không chịu trả gì hết nên tao mới mượn. Vậy đi làm cùng tao không? Đến đó chỉ rót bia thôi. Cô liền lắc đầu. Nhưng tao sợ lắm. Sợ thì không có tiền. Tối nay có khách tổ chức sinh nhật lớn lắm, nếu mày muốn thì giờ đi cùng tao luôn. Tới đó tao nói quản lý cho, mày xin nên dễ xin vào đó. Chỉ mấy hôm trước mấy con tới quản lý đây có làm cho đâu. Mày cứ suy nghĩ đi, tí điện thoại cho tao. Giờ tao phải đi đây. Thấy Vân An đi rồi, cô mới thở dài. Giờ không biết kiếm đâu số tiền để trả tiền chạy thận em trai nữa. Mỗi lần em trai vào viện đều phải có tiền. Giờ tiền đâu ra đây? Cô chạy quay hàng xóm mượn, nhưng chỉ một cái lắc đầu vì tiền nợ trước cô vẫn chưa trả được, thì làm sao giờ họ dám cho cô mượn nữa. Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Cô biết mẹ gọi về, cô liền bắt máy. Con nghe đây mẹ. Tiền thế nào rồi Nguyệt Minh? Người ta đang hối thúc tiền nộp kìa. Cô ấp úng trả lời. Con sẽ đến ngay đây mẹ. Con mượn được tiền rồi. Ừ, nhanh lên đó chứ giờ không kịp đóng là không chữa cho thằng Tuấn nữa. Dạ, con biết rồi ạ. Tắt máy xong, lòng cô buồn vô cùng. Giờ tiền ở đâu cô có để đưa tới bệnh viện cho mẹ đây? Hay là đi tới chỗ Vân An làm để có tiền nhanh nhất? Chứ giờ cô không biết mượn ai nữa. Cô cầm lấy điện thoại gọi vào số của Vân An. Alo, tao nghe đây. Sao rồi, suy nghĩ chưa? Tao coi mày là bạn nên giúp, chứ ở trong này khó xin lắm. Cô suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Ừ, mày hỏi quản lý cho tao ứng trước, rồi tao tới làm luôn được không? Em tao cần tiền gấp lắm. Để tao hỏi rồi gọi lại cho mày nha. Ừ, nhanh giúp tao nha. Ừ, lúc chiều tao nói chấp nhận là được rồi, chờ tao tí. Tắt điện thoại xong, cô cứ nhìn vào màn hình đợi Vân Anh gọi tới. Nếu được thì cô không cần phải đi mượn tiền ai nữa. Vài phút sau tiếng chuông điện thoại reo lên, cô liền bấm nghe. Sao rồi mày, có ứng trước được không? Tao đứng ra nhận cho mày nên quản lý chấp nhận rồi. Gửi số tài khoản đây, quản lý chuyển tiền cho. Tí nữa tới làm liền luôn đấy. Cô mừng rỡ nói. Cảm ơn mày, để tao nhắn số tài khoản qua rồi tao đi rút tiền đưa cha mẹ xong. Tao tới liền nha. Ừ, nhanh lên đó. Vân An tắt máy, cô liền dắt xe ra thì nghe tiếng tinh tinh trong điện thoại. Mở ra cô thấy 10 triệu trong tài khoản. Cô liền nhắn lại cho Vân An, rồi lái xe tới ngân hàng rút tiền. Rút xong cô đi tới bệnh viện, đi vào thấy khuôn mặt Tuấn đang ngủ. Cô đi tới đưa tiền cho mẹ. Tiền đây mẹ, lấy trả tiền phí rồi mua gì cho Tuấn nha. Bà Phượng cầm lấy tiền liền hỏi. Mày mượn ai vậy? Cô không dám nói với mẹ tối nay cô sẽ tới quán ba làm. Cô khẽ nói. Con mới xin việc làm thêm buổi tối, nên con ứng lương trước đó mẹ. Cũng may họ tốt nên cho ứng trước. Chứ công ty mày con làm lâu giờ sao? Nay nhận lương lại hẹn mai là sao? Ông Hùng nói chưa có tiền, kêu mai lên ngân hàng vay rồi trả. Mẹ cầm tạm số tiền này đi. Con về đi làm luôn nha mẹ. Nguyệt Minh sợ mẹ hỏi thêm nên đứng lên đi ra ngoài. Rồi cô lái xe tới quán bar nơi Vân An đang làm việc. Lần đầu tiên cô mới đến chỗ này nên có chút rụt rè. Này cô, đứng đây làm gì vậy? Cô giật mình nghe bảo vệ gọi, cô liền nói. Dạ, em tới làm thêm ạ. Cô biết ở đây là đâu không? Mà ăn mặc thế sao làm? Dạ, bạn em xin cho em làm ở đây ạ. Bảo vệ hỏi. Bạn cô là ai? Dạ, Vân An ạ. Cô có phải Nguyệt Minh đúng không? Dạ, là em ạ. Vậy vào trong đi, nãy quản lý con nói. Sau đi tới làm ăn, mặc đẹp nha. Khuôn mặt thì đẹp mà ăn mặc lúa quá. Cô ấp úng nói. Dạ em cảm ơn anh ạ. Cô đi theo bảo vệ đi vào thì thấy Vân An đang đứng ở góc tường. Cô cảm ơn bảo vệ rồi đi tới chỗ Vân An. Vân An ơi, tao tới rồi đây. Vân An bỏ điện thoại ra rồi nói. Tới rồi à, thế nhận được tiền nhiều thấy thích không? Tới đây chỉ rót bia nên mày cứ yên tâm. Có gì tao chỉ cho. Giờ vào trong này thay đồ trang điểm đi. Nguyệt Minh ngập ngừng nói. Lúc nãy tao rút tiền đưa cho mẹ hết rồi nên không kịp mua đồ. Vào trong tao cho mượn, chứ ai lại mặc đồ như thế này. Ừ, cảm ơn mày nhiều lắm. Không gặp mày tao không biết mượn được ai. Thôi vào trong thay đồ đi, cảm ơn hết giờ. Cô bước đi theo Vân An vào một căn phòng. Thấy mấy cô gái ăn mặc sexy, cô có chút đỏ mặt vì không nghĩ ăn mặc hở hang đến thế. Đến đây ngồi xuống đi, chưa thấy gái đẹp hồi giờ à? Nghe Vân An nói làm cô bật cười. Thấy trên tivi giờ mới thấy bên ngoài. Mấy chị đó đẹp thật. Chứ nhìn tao không đẹp à? Đẹp nhưng không bằng. Vân An bĩu môi. Dỗi mày thật đó. Thôi ngồi xuống đây để tao trang điểm. Hay tao bôi son thôi, chứ trang điểm không quen. Không được, ở đây mày thấy ai cũng trang điểm không? Nghe Vân An nói thế, cô đành ngồi xuống để Vân An trang điểm cho mình. Lần đầu được đánh nên cô cảm thấy hơi khó chịu. Một lát sau trang điểm xong, Vân An hét lên. Ôi, mày xinh như hoa hậu luôn đấy. đi làm công nhân may uổng phí luôn. Khuôn mặt này tối gặp đại gia chắc cũng mê. Cô đập vào tay Vân An. Mày làm gì khen tao dữ vậy? Tao xấu xí có đẹp đâu. Không tin mà nhìn vào gương đi. Cô nghe Vân An khen nên có chút ngại ngùng. Rồi nhìn vào gương, không tin trong gương là mình nữa. Vì cô từ nhỏ giờ ít đi đâu nên không có trang điểm. Giờ nhìn vào thấy không phải là mình nên có phần ngạc nhiên. Cô thốt lên. Xinh thật mày ạ. Đó tao nói rồi mà. Mày xinh gái mà không chịu. Giờ đi thay đổi nữa là xong. Váy ngắn như mấy chị kia không? Chứ tao ngại lắm. Cũng ngắn. Nhưng để tao lựa cho bộ kín đáo được chưa? Ừ, cảm ơn mày. Sau khi đứng chờ Vân An lấy đồ, cô ngắm nghía mình trong gương thì thấy một người phụ nữ đi tới. Cô đoán là quản lý ở đây, cô liền chào hỏi. Em chào chị ạ. Em có phải Nguyệt Minh không? Cô khẽ gật đầu. Dạ là em ạ. Chị có phải quản lý ở đây không ạ? Ừ, bên ngoài còn xinh hơn trong ảnh đấy. Thế Vân An đâu rồi? Dạ Vân An đi lấy váy cho em rồi ạ. Ừ, có gì không biết hỏi Vân An nha. Tiền chị đã chuyển. Em nhớ phục vụ khách thật tốt. Có gì khách bo thêm cho em nữa. Khách nói thế nào thì em phải nghe, chứ đừng làm ảnh hưởng nha em. À, giờ em ký hợp đồng này giúp chị nha. Cô bất ngờ khi phải ký hợp đồng. Cô liền hỏi. Sao phải ký hả chị? Ký để làm việc đó em. Chứ vào rồi thấy không thích rồi nghỉ nữa. Chị nghe Vân An kể về hoàn cảnh của em nên chị mới nhận. Chứ ở đây thiếu gì nhân viên. Cô ấp úng đáp lại. Dạ, để em xem rồi em ký được không ạ? Giờ chị không rảnh chờ được đâu. Em xem nhanh giúp chị rồi ký để chị còn đi. Còn em không muốn thì bây giờ đưa tiền lại cho chị. Rồi về cũng được, em ạ. Nghe tới tiền thì cô cảm thấy hoang mang. Giờ tiền ở đâu cô đưa lại cho chị ấy đây? Nhưng nghe Vân An nói chỉ rót bia thôi. Nên cô cầm tờ giấy lên đọc. Nếu vi phạm hợp đồng còn phải đền gấp đôi. Cô chần chừ mãi thì chị quản lý hối. Nhanh lên cho chị còn đi ra ngoài nữa. Khách sắp tới rồi. Cô cắn răng chịu đựng cầm bút ký xong rồi đưa cho chị quản lý. Dạ đây chị, em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em đã đọc hợp đồng rồi đấy. Công việc này chị đứng rót bia. Còn khách cần gì thì nói với chị, biết chưa? Cô rụt rè gật đầu. Dạ. Sau khi chị quản lý đi rồi thì Vân An đi tới đưa cho cô một chiếc váy. Cô mở ra xem thấy ngắn liền nói. Rót bia thôi. Có cần phải mặc như thế này không Vân An? Chứ thấy hở quá tao ngại. Còn việc làm ở đây phải ký hợp đồng nữa hả mày? Vân An nói. Ừ, chứ nhờ bà vào đây được vài hôm rồi nghỉ nên quản lý phải làm hợp đồng đó mày. Giờ mày không có tiền thì phải làm theo. Chứ làm kia sao có tiền nhanh được. Vào thay đồ đi, chứ bộ này tao lấy kín đáo nhất rồi đó. Chứ mấy bộ kia toàn hở không à. Tí nữa ra ngoài mới thấy nhiều người mặc chỉ che bưởi với phần dưới, chứ nhiêu đây là gì. Thay đồ nhanh đi. Chờ tao xíu nha. Ừ, nhanh lên nha, tao ra kia chờ. Sau khi Vân An đi ra ngoài, cô cầm chiếc váy trên tay vào bên trong thay. Mặc xong cô cảm thấy ngượng ngùng. Lần đầu tiên cô mới mặc chiếc váy ngắn như thế này, còn làm ở đây nữa chứ. Mặc quần áo bình thường không được nên cô đành bước ra ngoài đi tới chỗ Vân An đang đứng. Cô hỏi. Tao xong rồi, giờ đến chỗ nào đây Vân An? Vân An nhìn cô từ trên xuống dưới suýt xoa. Xinh gái phết, chân dài tới nách làm tao cũng phát thèm. Cô đập vào vai Vân An. Đừng ghẹo, tao ngại muốn chết đây. Đùa tí thôi, ở ngoài này rồi tí khách gọi vào. Ừ. Một lúc sau cánh cửa mở ra. Vân An kéo tay cô vào trong. Nhìn xung quanh toàn những người đàn ông đang ngồi. Trông ai cũng lịch sự, nhưng cũng có người đứng lên nhảy múa. Cô có chút rụt rè đi vào, nhưng không biết ngồi cạnh ai. Thấy Vân An nhanh chân đi tới ngồi bên cạnh một người đàn ông, còn cô đứng không biết đến chỗ nào. Cô loay hoay tìm chỗ thì đột nhiên cánh cửa mở ra làm cô suýt té. Cô liền đứng qua một bên. Thấy một người đàn ông lịch lãm bước vào trông rất lạnh lùng và nghiêm túc. Anh ta sải bước đến ghế ngồi. Cô nhìn không rời mắt. Lần đầu tiên thấy người đàn ông đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Nhưng khuôn mặt nghiêm nghị nên cô có chút bối rối. Cô kia, qua đây ngồi đi. Cô giật mình khi nghe tiếng gọi của người đàn ông phía trước. Cô rụt rè đi tới. anh muốn rót bia à? Cô em xinh gái đấy nhỉ, qua đây ngồi bên cạnh anh đi. Dạ, em đứng đây rót bia cho anh được không ạ? Người đàn ông gằn giọng. Không thích, qua đây ngồi đi. Cô đưa mắt nhìn về phía Vân An, nhưng nó lại để người đàn ông bên cạnh ôm ấp. Vậy mà nó nói cô đến đây chỉ rót bia thôi mà. Giờ mà bắt cô ngồi bên cạnh, nên có chút sợ sệt nhìn người đàn ông trước mặt đang kêu cô tới. Đã đến đây, còn bày đặt làm eo à? Vào ngồi với khách mau đi. Nghe giọng nói, cô quay sang thấy người phụ nữ lúc nãy cô gặp dưới phòng, cũng có mặt ở đây, cô liền hỏi. Em chỉ rót bia thôi mà chị, em không ngồi với khách đâu. Cô gái bĩu môi. Thế cô đến đây chỉ đứng cho người ta ngắm hay sao? Còn không thích, làm ra gặp quản lý mau đi. Nghe tới đây cô sợ ra gặp, rồi cô lấy tiền đâu trả lại cho chị quản lý, khi số tiền đã đưa hết cho mẹ. Cô buồn vã đi tới bên cạnh ngồi, thì đột nhiên người đàn ông khoác tay vào hông làm cô giật mình đẩy ra. Anh làm gì vậy à? Cái cô em này, ôm tí thôi làm gì mà căng thế nhỉ? Ngày đầu tới đây làm phải không? Dạ. Thế thì phục vụ anh tốt, tí nữa anh bo thêm tiền mà tiêu nè. Anh thấy cô em xinh đẹp nên mới gọi em ngồi cạnh, chứ không ai có vé ngồi với anh đâu. Thế em có biết uống bia không? Nguyệt Minh liền lắc đầu. Dạ em không biết uống ạ, để em rót cho anh nhé. Không được, em phải uống nữa. Cô không biết từ chối kiểu sao nên cô nói. Hay anh chờ em chút, em ra ngoài một tí rồi vào được không ạ? Không được, anh đang vui, em đừng làm anh mất hứng. Nếu em không thích, gọi quản lý vào đây. Cô nghe tới đây thì giật mình, sợ gọi chị quản lý vào, nên cô cố gắng nhịn để phục vụ người đàn ông này. Đang chuẩn bị ngồi xuống thì nghe tiếng gọi. Cô kia, qua đây. Cô ngước lên nhìn người đàn ông vừa rồi gọi. Cô lý nhí hỏi. Dạ, chú gọi tôi ạ. Khuôn mặt lạnh không đáp lại chỉ gật đầu. Nhưng giờ cô phải phục vụ người đàn ông này. Giờ qua kia có sao không? Đang định nói thì người đàn ông vừa nãy lên tiếng. Sếp thích cô gái này ạ, nhường cho sếp đấy. Tôi cần cậu nhường à? Tuấn Đạt luống cuống nói. Dạ không phải đâu sếp, cô qua đó ngồi với sếp đi. Cô ấp úng không biết phải làm sao đây, nhưng nhìn người đàn ông kia đẹp trai lịch lãm trông nghiêm túc hơn. Cô chuẩn bị đi tới thì một cô gái đẩy người cô ra rồi đi tới. Cô ta chưa kịp nói chú quát. Ra chỗ khác. Em ngồi với anh cũng được mà anh. Cô gái kia mới tới không biết phục vụ anh đâu. Cút. Cô gái thấy vậy liền đứng lên đi tới lườm nguýt. Cô mới vào làm sợ mất lòng nhưng vẫn nhẫn nhịn. Nguyệt Minh nhìn về phía chú đang ngồi cầm ly bia. Cô đi tới lắp bắp hỏi. Chú cần gì ạ? Ngồi xuống. Dạ cháu đứng rót bia được không ạ? Cô năm nay nhiêu tuổi mà xưng cháu với tôi? Cô cúi gằm mặt đáp. Dạ 20 ạ. Chú hỏi tuổi cháu làm gì? Hỏi xem tuổi vào đây được chưa? Dạ cháu đủ tuổi rồi ạ. Cô không làm nghề gì, sao lại vào đây làm? Giọng cô buồn bã nói. Dạ cháu làm bên xưởng may nhưng phá sản nên cháu phải nghỉ ạ. Cần tiền là vào đây làm nhanh có tiền à? Cô không hiểu sao người đàn ông này lại hỏi nhiều thế, cô nói. Dạ không phải vậy, nhưng chú hỏi làm gì ạ? Tôi muốn biết con người cô như thế nào, mới rót bia cho tôi được. Nghe chú nói có vẻ kiêu, cô liền ngồi xuống nhưng không dám ngồi gần. Rót bia rồi đưa cho chú xong, rồi mọi người đi tới chúc mừng. Cô mới biết buổi sinh nhật này là của chú ấy. Cô đang định đứng lên thì chú lên tiếng. Cô định đi đâu? Ngồi xuống uống cho tôi đi. Cháu không biết uống. Uống đi, tôi sẽ cho cô tiền và không làm việc ở đây nữa. Hay cô chê tiền và muốn làm ở đây? Nghe chú nói thế, cô lắc đầu nói. Cháu không có ý đó ạ, tại sao chú lại giúp cháu? Cô hỏi không thấy mệt à, tôi thích được không? Tôi hỏi lần cuối, cô có uống hay không? Nếu như lời chú nói sẽ trả được tiền và không làm ở đây nữa, cô cũng vui, vì nếu làm ở đây đến tai ba mẹ cô thì không biết phải nói thế nào. Giờ uống mấy ly bia mà trả được thì quá dễ dàng với cô, nhưng cô lại không biết uống chứ. Nhưng cô thử xem sao, chứ không chú ấy lại đổi ý. Cô ngồi xuống. Dạ để cháu uống ạ. Mấy người kia cũng không nói gì khi cô uống thay chú. Được vài ly thì cô cảm thấy chóng mặt. Cô quay sang chú ấy nói. Cháu không uống được nữa, cho cháu ra ngoài tí được không ạ? Ừ. Tôi đứng dậy bước đi thật nặng nề nhưng vẫn cố gắng bước ra ngoài, đi thẳng tới nhà vệ sinh ói những gì cô vừa uống ra. Vì cả ngày nay ăn ổ bánh mì, giờ uống như thế nên cô say nhanh hơn. Cô sửa soạn lại chuẩn bị bước ra thì cô gái lúc nãy với một người khác tiến tới. Này em gái, lúc nãy dám giành khách với chị thế nhỉ? Miệng mày câm hay sao? Tao hỏi không trả lời. Mới đến được ngồi với sếp lớn rồi lên mặt với tao hả con kia? Thấy khuôn mặt giận dữ của chị ta, cô liền nói. Em không có giành với chị, là chú ấy gọi em đến ạ. Mày còn già mồm à? Mày đừng ra vẻ ngây thơ. Đã vào đây làm thì mày cũng như tao. Nên đừng đứng trước mặt đàn ông mà làm con nai vàng ngơ ngác như thế. Cô lắc đầu giải thích. Em đâu có như vậy, chị hiểu nhầm em rồi ạ. Hiểu nhầm cái gì? Vậy lúc nãy có được bo không? Đưa tiền đây. Cô liền lắc đầu. Không có ai cho em cả. Mày đừng có mà điêu, tao còn được đây. Mày lại ngồi cạnh sếp lớn mà không có ai tin. Em không có thật mà chị. Cô vừa dứt lời, hai người đó lao tới đẩy cô ra, xé chiếc váy trên người làm cô nằm co ro ở dưới đất. Cô không nghĩ mình vào đây lại gặp hoàn cảnh thế này. Cô cầu xin. Hai chị tha cho em đi, em không có tiền thật mà. Chát. Một tay ôm lấy má mình, một tay kéo chiếc váy xuống, nhưng mấy người vẫn không dừng lại. Bất lực cô chỉ biết nằm im thì giọng nói vang lên. Dừng lại. Nguyệt Minh ngước lên thấy chúng. Cô xấu hổ cúi gầm mặt xuống, chợt có chiếc áo khoác khoác lên người cô. Đứng lên, cô muốn nằm đó luôn sao? Minh Nguyệt ngượng ngùng đứng lên thì Hồng Anh nói. Nó chỉ là một đứa quê mùa, anh quan tâm làm gì? Đỉnh Nguyên lạnh giọng nói. Thế cô là người như thế nào mới vào đây làm? Cô ta xấu hổ đáp. Đó là em nói trước với anh thôi. Cô ta giả bộ thảo mai để được anh gọi đó. Tôi muốn gọi ai là quyền của tôi. Còn cô như thế nào đừng mở miệng chê bai người khác. Mau biến khuất mắt tôi. Hồng Anh tức đỏ mặt rồi ngoe nguẩy bước đi. Cô thấy chú không khinh thưởng cô mà lại bênh vực. Cô liền nói. Cháu cảm ơn chú ạ. Không cần cô cảm ơn. Tiền lúc nãy tôi đã nói cho cô đây. Cầm lấy đi. Cầm cục tiền trên tay cô thấy nhiều, cô liền đưa lại cho chú. Cháu mới uống có mấy ly, chú cho cháu nhiều thế này ạ. Thế có muốn lấy không? Dạ, cháu có, cảm ơn chú ạ. Giờ cô đi theo tôi vào phòng. Cô liền hỏi. Phòng nào ạ? Thế cô muốn vào phòng nào hay phòng nghỉ? Cô đỏ mặt lắc đầu nói. Dạ, không phải thế ạ. Vậy đi vào trong nhanh đi. Nhưng chú chờ cháu một chút xíu, cháu vào thay đồ nhé. Thấy chú không nói gì mà quay mặt đi, cô liền đi tới phòng thay đồ lúc nãy. Nhìn vào gương, cô thấy mình như chui ở xó xỉnh đâu lên. Tóc tai bù xù, chiếc váy bị xé nát, lộ lên da thịt trắng nõn. Cô vội vàng đi vào thay quần áo cũ mặc vào. Vừa bước ra thì gặp chị quản lý, cô liền hỏi. Chị mới vào ạ? À, chị ơi cho em xin nghỉ làm được không chị? Sao vậy? Em làm gì Hồng Anh để em mới khó chịu trong kia muốn nghỉ việc, rồi giờ em xin nghỉ là sao? Cô bất ngờ câu nói của chị quản lý. Rõ ràng chị ta đánh cô. Vậy mà giờ cô là người có lỗi, cô giải thích. Em không làm gì chị gái đó hết. Chị ấy nói em giành khách, còn đánh em, còn xé váy em như thế này. Khách gọi em đến chứ em đâu có giành đâu ạ. Chị quản lý nhìn chiếc váy trên tay liền thở dài nói. Thôi, vào thay đồ xong và phục vụ tiếp đi. Nguyệt Minh nghe thế liền lấy số tiền chú vừa đưa cho, cô đưa lại cho chị quản lý. Chị ơi, tiền lúc chiều chị chuyển cho em đây ạ. Chị cho em nghỉ nhé. Chị quản lý khó chịu nói. Tiền ở đâu em có? Có phải khách bo đúng không? Cô không giấu mà gật đầu. Dạ chú ở trong phòng cho em ạ. Vân An không nói với em à? Khách mà bo em phải chia cho quán 50% đấy. Nhưng em... Cô chưa kịp nói xong. Chị quản lý giật cọc tiền trên tay cô rồi đếm. Phần còn lại đưa lại. Cô thấy vậy nói. Này là khách cho em riêng mà chị. Nhưng chị không cần biết, luật ở đây là vậy. Giờ em vào trong làm đi. Ở đây không phải cái chợ đâu, mà muốn làm gì thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ như vậy được. Em cũng đọc trong hợp đồng khi nghỉ phải đền gấp đôi tiền. Giờ có đền mới được nghỉ, nhà em. Bây giờ đền gấp đôi số tiền chị ấy đã chuyển thì cô không đủ. Cô đành gật đầu. Dạ, em biết rồi ạ. Cô chuẩn bị bước vào thì chị quản lý gọi tiếp, cô quay lại hỏi. Dạ sao nữa chị? Trong đó đủ nhân viên rồi, em qua bên kia đi, bên đó đang cần người. Cô liền nói. Dạ khách ở trong này muốn em vào trong ạ. Em mới tới, chưa quen nhiều. Ở nãy giờ là được rồi, qua bên kia tiếp khách bên ngoài cho quen. Vài hôm rồi vào trong đó. Nghe chị đi đừng có cãi lời chị, như thế chị không thích đâu. Cô lưỡng lự một lúc, rồi chị quản lý đưa cho cô bộ váy khác. Cô xoay người bước vào phòng thay lại, rồi bước ra bên ngoài này nhạc lớn hơn, làm cô có chút khó chịu. Cũng may lúc nãy ói hết, nên người cô có chút khỏe. Chứ không biết ra ngoài này được không? Chợt nghĩ lúc nãy chú cho cô tiền rồi gọi cô vào phòng, nhưng giờ cô lại đến chỗ khác làm, không biết ở trong đó thế nào. Nhưng số tiền đó tuy là lớn, nhưng cô cũng uống giúp chú cơ mà. Cô thở dài rồi đi đến chỗ chị quản lý sắp xếp. Một lúc sau đang làm thì chị quản lý đi tới bên cạnh cô nói. Cô cầm chai rượu này lên lầu 3 cho chị, vào phòng 213 cho chị, khách đang chờ. Nhưng em đang... Chị nói sao em nghe vậy đi. Em làm cho quen, bữa sau còn tới nữa. Dạ. Cô cầm chai rượu rồi theo lời chị quản lý nói. Cô thấy số phòng 213, cô gõ cửa mãi không thấy ai cả. Cô sợ họ cần nên đẩy nhẹ cửa. Ai ngờ cánh cửa mở ra, cô bước vào trong không thấy ai, chỉ nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cô tiến lại gần đặt chai rượu lên bàn thì cánh cửa nhà tắm mở ra. Cô chưa kịp định thần thì một giọng nói vang lên. Cô muốn xem tôi tắm thế à? Nguyệt Minh lắp bắp. Sao lại là chúng? Chứ cô muốn là ai? Sao lúc nãy không vào phòng của tôi? Nguyệt Minh cúi gằm mặt xuống thì chú quát. Ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cô từ từ ngẩng mặt lên nhưng không dám nhìn vào khuôn mặt chú. Cô lý nhí hỏi. Dạ rượu của chú đây ạ. Đình Nguyên nhíu mày hỏi. Tôi gọi chai rượu lúc nào? Lúc này cô ngỡ người mình đã đi nhầm phòng mất rồi. Cô liền cầm chai rượu lên nói. Dạ cháu đi nhầm phòng rồi ạ. Chị quản lý nói cháu đem lên phòng cho khách ạ. Cô để đó đi rồi đi. Cô dương mắt nhìn chú. Của khách mà chú. Họ gọi đem lên nhưng cháu lại vào nhầm phòng của chú. Giờ cháu đem qua không họ lại trách. Đình Nguyên quát. Cô không cần đem qua đó. Rót ra ly cho tôi mau lên. Cháu sợ bị đuổi việc. Vậy cô cũng nghỉ được rồi đó. Tôi đã lấy lại hợp đồng làm việc của cô rồi. Sao chú biết mà lấy? Sao lại giúp cháu? Việc đó cô không cần biết. Giờ cô rót rượu ra đi. Dạ. Cô cầm chai rượu trên tay mở nắp. Nhưng chai rượu đã được mở. Cô rót ra ly rồi đưa cho chú. Của chú đây ạ. Nhưng lúc nãy chú uống bia rồi. Sao giờ lại uống rượu? Tôi thích. Cô hay ý kiến nhỉ? Cô uống một ly với tôi đi. Cô lắc đầu. Dạ cháu không uống nữa đâu ạ. Nếu cô không uống, cô sẽ không có nhà để về. Chú đang dọa cháu sao ạ? Một là ở đây cầm ly rượu lên, hai là ra kia làm. Cô thấy mấy cô gái kia rồi chứ? Cháu... Nhanh lên. Cô liền cầm chai rượu rót vào ly uống một hơi. Cháu uống rồi ạ. Giờ cho cháu về được rồi chứ? Cô nghĩ về sớm thế sao? Giờ vào. Bỗng dưng Đình Nguyên thấy say sở mặt mày, anh nhìn cô gái. Cô đã bỏ gì vào trong chai rượu? Cô ngơ ngác hỏi. Cháu có bỏ gì đâu ạ, cháu cũng uống rượu mà. Bỗng dưng cô loạn choạng không vững té xuống, nhưng bàn tay chú kéo lại ôm vào lòng. Cô ngại xấu hổ, đẩy người ra. Ngồi im. Lúc này cô trông thấy chú hơi lạ, nhưng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm lấy cô, bất giác Nguyệt Minh thấy hơi sợ. Chú bị sao thế? Giúp tôi. Cô không hiểu, giọng run run hỏi. Giúp gì ạ? Chú không trả lời mà ôm chầm lấy cô, cúi xuống hôn lấy cô. Nguyệt Minh chống cự giãy giụa nhưng lại bị chú kìm hãm. Cô chẳng thể vùng vẫy, đôi môi bị mút mạnh khiến cô bị đau. Chú cạy mở hàm răng đưa lưỡi đi sâu vào khoang miệng mà càn quấy. Cơ thể Nguyệt Minh lúc này chân mình chịu đựng từng đợt cảm xúc lạ lẫm mà cô chẳng thể diễn tả được đó là gì. Đến khi cô gần hụt hơi, chú mới rời khỏi. Không nói gì, chú đưa tay ôm lấy người cô rồi bổng lên. Lúc này Nguyệt Minh mới phát hiện quần áo của mình không còn, nhưng nó được cởi lúc nào sao cô không hay. Còn đang suy nghĩ thì người cô được chú đặt nằm xuống giường. Mọi thứ nhanh đến nỗi não bộ không kịp tiếp nhận. Chú, đừng mà. Yên tâm, tôi không để cô thiệt thòi. Chú cất giọng khàn đặc nhưng đang kìm nén gì đó. Sau đó chú đè lên người Nguyệt Minh hôn cô. Mặc dù cô đã cố chống cự nhưng gần như không thể. Sức chú quá mạnh mẽ, cô bị kìm hãm dưới thân. Từng đợt cảm xúc lạ lẫm khiến cô cuồng loạn. Nguyệt Minh ngồi co ro ở góc giường. Cô nhìn sang chú đã ngủ. Cô không nghĩ mình lại mất đi đời con gái như thế. Chú giống như trở thành một con người khác, xem cô như món đồ để thỏa mãn dục vọng vậy. Vào đây làm cũng vì muốn kiếm tiền để trả viện phí, nhưng số phận lại quá tàn nhẫn với cô. Nguyệt Minh rất hối hận, nước mắt cô khẽ lặng lẽ rơi. Qua một lúc cô đưa tay chùi nước mắt, rồi rón rén bước xuống giường. Quần áo đã ướt không thể mặc lại. Nhìn thấy ở ghế có áo sơ mi, cô đã đi đến lấy mặc vào. Cô không muốn ở lại đây thêm một lần nào nữa. Cô vừa bước vài bước thì thấy tờ hợp đồng chị quản lý đã đưa cho cô đang đặt ở trên bàn. Vậy là chú đã giúp cô rời khỏi quán bar này nên mới nói cô vào trong này. Cô sợ chú dậy nên nhanh chóng cầm theo giấy hợp đồng này rồi rời khỏi nơi này. Nhưng trời đã tối, mọi người đi về hết cửa thì đã khóa. Cô không biết làm sao để rời khỏi đây nữa. Cô đi xung quanh tìm người nhưng không còn một ai, nên cô đành bước lên lại phòng thì thấy chú ngồi hút thuốc. Sao chưa đi? Chú tỉnh rồi à? Cháu xuống sảnh, nhưng mọi người đã về hết, không còn ai ở dưới để mở cửa. Nhưng sao chú lại giúp cháu đền hợp đồng? Thế cô muốn làm ở đây hay sao mà hỏi? Vì chai rượu có thuốc nên mới xảy ra chuyện này. Tiền hợp đồng quán này tôi đã trả, cô muốn bao nhiêu để tôi đưa? Cô nghe tới đây lắc đầu. Cháu không lấy nữa, chú giúp cháu khơi rời khỏi quán bar là tốt lắm rồi. Vậy cô lên giường với người khác dễ thế sao? Cô ngước mắt lên lắp bắp nói. Là do chai rượu có thuốc và chú cưỡng hiếp cháu mà. Đình Nguyên không đáp lại nữa mà đứng lên, anh nói. Cô lên giường ngủ đi. Thế chú ngủ ở đâu? Cô muốn ngủ cùng tôi à? Cô lắc đầu. Dạ không có ạ, tại ở đây có một giường. Giờ cháu ngủ trên giường còn chú nằm ở đâu? Ở ghế, lên giường ngủ đi trước khi tôi đổi ý. Nhìn khuôn mặt chú không có vẻ đùa nên cô nhanh chóng trèo lên giường, lấy mền phủ hết đầu. Cũng vì mệt quá nên cô ngủ thiếp lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy, cô mở mắt ra không thấy chú ấy đâu nữa. Cô cũng quên hỏi tên chú ấy là gì. Với lần gặp này chắc có lẽ sẽ không gặp lại lần sau, nên cô thở phào nhẹ nhõm. Cô bước vào nhà vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô đi tới mở cửa thì thấy nhân viên khách sạn Nguyệt Minh liền hỏi. Có chuyện gì không ạ? Đồ của chị đây ạ. Cô nhíu mày hỏi. Đồ gì ạ? Người đàn ông lúc tối ở cùng cô đã nói tôi mua giúp, cô cầm lấy đi. Cầm lấy rồi cô gật đầu. Dạ em cảm ơn ạ. Đóng cửa lại rồi cô nhìn bộ đồ trên tay, thấy một vỉ thuốc, xong cô đặt lên bàn rồi thay đồ. Xong xuôi cô đi tới bàn lấy hợp đồng. Cô xem xong rồi bước chân ra khỏi quán. Không biết bây giờ ba mẹ cô đã về nhà hay chưa, hay còn ở bệnh viện với em trai. Cô đi tới lấy xe của mình thì gặp chị quản lý. Cô gật đầu chào. Em chào chị. Lúc tối chị nói đưa chai rượu lên cho khách, sao lại không mang vào? Sáng nay chị mới biết đó. Còn em làm gì được sếp trả tiền hợp đồng thế? Cô ấp úng không biết trả lời sao, chỉ biết cúi mặt thì chị quản lý nói tiếp. Em cũng may mắn quá nhỉ, làm ngày đầu tiên mà được sếp lớn để ý, còn chấp nhận trả tiền hợp đồng cho em. Nhưng chắc có qua có lại nên em mới vào khách sạn ngủ cùng người ta đúng không em? Chưa ở đây nhân viên làm lâu năm, còn chưa được sếp lớn để ý tới. Cô ngại ngùng không biết đáp lại thế nào. Cô xấu hổ đáp. Dạ, em không biết sao lại được chú ấy để mắt tới. Bây giờ xin phép chị em về. Em cũng cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Lần sau đi làm ở đâu đừng như thế nha. Mới có một ngày mà nghỉ việc làm mất công quá. Thấy giọng của chị quản lý, cô chỉ biết nói. Dạ, em xin lỗi chị. Thôi, đi về đi. Dạ. Nguyệt Minh lầm lũi dắt xe về nhà. Vừa vào thấy ba cô đang ngồi ghế. Cô vừa đi tới thì nhận một cái tát thật mạnh từ ba, làm loạng choạng sắp té xuống đất. Cô ôm lấy má mình lắp bắp nói, sao ba lại tát con? Ông Bính quát lên, cả đêm qua mày đi đâu hả Nguyệt Minh? Mày là con gái lại lêu lổng dám tới quán ba làm hả? Cô lắp bắp đáp lại, con kiếm tiền trả tiền viện phí cho em mà ba. Mẹ mày kêu mày đi làm, tao cứ tưởng mày làm việc gì, ai ngờ mày vào đó. Cô rừng rừng nước mắt ấm ức nói, ông Hùng không trả lương cho, còn đi vay mượn hết hàng xóm nhưng không ai có. Bất đắc dĩ con mới vào trong đó làm mới có tiền cho em, chứ con đâu muốn vậy đâu ba. Giờ con cũng nghỉ rồi mà ba ơi. Mày nghỉ việc nhưng vẫn mang tiếng xấu con à? Giờ còn mặt mũi nào tao ra ngoài kia chạy xe nữa đây hả? Còn ở cổ mày có vết gì kia, đừng nói là mày ngủ với trai. Cô không dám ngước mặt lên để đối diện với ba mình. Bà cô luôn dạy dù nghèo đến đâu không được dễ dãi. Vậy mà bây giờ cô lại bước vào quán ba làm việc. Ba sợ cô sẽ hư hỏng. Vậy mà một chút kiếm không được tiền, cô lại bước vào đó. Cô lắp bắp nói, con không có. Mày nghĩ tao ngu không nhìn ra hả Nguyệt Minh? Mày thấy con Vân An đấy cặp hết thằng này tới thằng khác để cho ba mẹ nó khổ sở vì nó không? Tao đã bảo không được chơi với con đó rồi. Tuấn cần tiền, con không biết vay nên con nhờ Vân An xin việc chứ con không thân với nó. Nó kêu mày làm gì mày cũng làm phải không Nguyệt Minh? Giờ mày vào nhà đi. Cô liền nói, vậy ba chở con tí được không ba? Con qua nhà ông Hùng hỏi tiền lương của con được không ạ? Còn đây số tiền hôm qua con kiếm được, ba cầm lấy đi ạ. Số tiền này của ai? Còn thằng lên giường với mày là đứa nào? Đưa tao đến gặp nó, lỡ mày có chuyện gì tao còn tính. Nghe ba hỏi, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống, vì cô không biết chú ấy là ai. Là ai sao mày không nói hả Nguyệt Minh? Cô lắc đầu lý nhí nói, con không biết người đàn ông đó là ai. Dầm. Thấy ba tức giận, cô lùi lại khóc lóc. Ba ơi, con xin lỗi, ba tha cho con đi. Con không biết chú ấy là ai. Vì lúc đó con có uống bia nên say, con không biết gì cả. Sao hôm nay mày hư đốn vậy hả? Con gái đi vào mấy chỗ đó để người ta làm gì không biết hả Nguyệt Minh? Sáng nay tao về mọi người chỉ trỏ biết không? Con ơi là con, dù nhà mình nghèo đến đâu thì kiếm việc khác mà làm. Tại sao vào đó làm hả? Hôm qua con đi đâu ai thấy đâu ba. Mày nghĩ con Vân An nó yêu được hả? Nó đi rêu rào đấy. Nguyệt Minh bất ngờ khi ba nói chính Vân An là người rêu rào, trong khi đó nó cũng làm ở đó. Chính mắt cô thấy nó ôm ấp người đàn ông kia, vậy mà nó lại làm thế với cô. Cô chỉ biết im lặng để ba la mắng, vì chuyện này là cô sai, nên chỉ biết im lặng, cắn răng chịu đựng. Nếu như Vân An không nói, trước sau gì cũng đến tai ba mẹ cô. Ông Bính chỉ tay, mày ra kia đứng cho tao. Cô khóc lóc nói, ba đừng đánh con ba ơi. 20 tuổi đầu rồi, mày không biết nghĩ cho mày, thì mày cũng biết nghĩ cho tao chứ hả? Tao cực khổ nắng mưa kiếm tiền nuôi hai chị em mày ăn học. Học xong không chịu xin vào công ty đi làm. Mày đòi vào xưởng may tao cũng chịu đựng. Muốn mày có công ăn việc làm, có tấm chồng. Giờ mày làm xấu mặt tao. Nếu mẹ mày biết bà ấy phải sống sao hả Nguyệt Minh? Em mày dành sự sống còn mày thế này. Đứng ra cho tao mau lên. Nghe bà cô quát lớn, cô sợ hãi. Từ nhỏ giờ ba mẹ chỉ lo cho Tuấn. Vì Tuấn hay bệnh còn bị thận, nên có gì cô đều nhường cho em ấy cả. Giờ cô sai nên không dám cãi, chỉ biết đi tới góc tường đứng im. Nhìn ba cầm cây đi tới, cô chỉ biết nhắm mắt lại, cứ nghĩ ba sẽ đánh. Nhưng khi cô mở mắt ra, ba ngồi im xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Cô cảm thấy có lỗi, cô ngồi sụp xuống ôm lấy chân ba khóc nức nở. Ba ơi, con biết lỗi rồi, từ nay con không dám vào trong đó nữa. Ba đừng giận được không ba? Giờ ba giữ gìn sức khỏe, lo cho Tuấn nữa. Đứng dậy và thu xếp quần áo cho mẹ với Tuấn đi. Từ nay về sau, tao mà nghe mày đi tới chỗ đó làm thì đừng về cái nhà này nữa. Nguyệt Minh chỉ biết đứng im không dám nói gì vì lỗi của cô mà ra. Ba cô nói một hồi cũng rời đi. Cô lủi thủi bước vào phòng của mẹ và Tuấn, lấy vài bộ đồ rồi bước ra ngoài để đưa cho ba. Nhưng không thấy ba đâu nên cô đành gọi cho mẹ. Tuấn sao rồi mẹ? ba có gọi cho mẹ không? Đang cần tiền mà sao ba mày gọi không bắt máy hả Nguyệt Minh? Còn lúc tối đi làm việc gì mà mẹ gọi không bắt máy? Lúc nãy ba có dặn không được nói với mẹ nên cô đành nói dối. Dạ con bận làm đêm mệt quá, con ngủ thiếp đi. Sáng nay mới chạy về, vừa gặp ba về lấy đồ, giờ không thấy ba đâu nữa. Mày ra ngoài tìm ba đi, chứ giờ bác sĩ Hối phải có tiền, chứ số tiền đêm qua mày đưa không đủ con à? Dạ để con tìm ba. Tắt điện thoại xong thì ba bước vào, cô liền hỏi. Nãy giờ ba đi đâu vậy? Mẹ gọi ba, mẹ kêu kiếm tiền nhanh chứ bên bệnh viện đang hối tiền à? Ông Bính thở dài nói. Tao đi xung quanh không có ai cho mượn hết. Chắc qua nhà thằng Duy vay thôi. Tên Duy cho vay nặng lãi cao lắm ba à? Chứ giờ biết lấy tiền đâu ra đây? Mày đem đồ vào viện trước đi. Hay tính cách khác đi ba. Con thấy mượn tên đó sợ không có tiền trả lãi đâu ba à? Ông Bính khó chịu nói. Mày giỏi mày đi kiếm đi, chứ tao hết cách rồi. Dạ con biết rồi ạ. Giờ con đưa đồ tới bệnh viện nha ba. Đi đi. Mặc dù lo lắng khi ba đến nhà tên Duy đó vay tiền thì lãi rất cao, nhưng giờ biết kiếm đâu ra. Nghĩ lại đêm qua cô mà chấp nhận lấy tiền chú ấy thì đỡ phần nào. Cô thở dài rồi lấy xe đi tới nhà ông Hùng xem có lấy được tiền không. Nhưng vừa tới nơi thấy mọi người đứng đông nghẹt, còn có công an ở đó. Cô dựng xe xuống rồi đi tới hỏi người xung quanh. Có chuyện gì vậy cô? Sao nhà ông Hùng lại có công an vậy ạ? Ông Hùng treo cổ tự tử trong nhà rồi. Giờ chỉ khổ công nhân làm cho ông ấy thôi. Giờ chết rồi tiền đâu mà trả lương cho người ta. Nghe tới đây cô cảm thấy tội nghiệp cho ông Hùng. Vợ mất, con thì đi lấy chồng xa. Chỉ có một mình làm chủ xưởng may, giờ lại xảy ra như thế. Ông lại chọn cái chết. Cô biết bây giờ số tiền lương sẽ không có nữa, nên cô đành thở dài quay xe đi về nhà. Vừa tới đầu ngõ thì cô thấy Vân An, cô gọi. Vân An, mày đứng lại. Nguyệt Minh liền cố gắng lái xe chạy thật nhanh, nhưng Vân An không nghe, cô lái xe theo. Vừa tới nhà Vân An mới dừng lại. Thấy Vân An dừng lại, cô cũng lái xe tới gần rồi bước xuống tức giận nói. Vân An, tại sao mày lại đi rêu rao chuyện tao đến ba làm? Trong khi mày cũng làm ở đó. Vân An nói. Ai biết, chắc bà Bo quán bún thấy mày đi với tao chiều qua nên bà hỏi. Tao làm ở đó thì ai cũng biết rồi, nên bà Bo nhiều chuyện đi kể chứ tao có biết gì. Nghe nói mày được nghỉ làm ở đó rồi à? Mày may mắn đó, mới tới đó làm ngày đầu tiên mà được sếp lớn chọn còn vào trong khách sạn nữa. Hôm qua mày kiếm được nhiều tiền Bo không? Có, nhưng bị chị quản lý cầm một nửa, còn lại tao đưa cho ba rồi. Tao cứ tưởng mày đi nói nên tìm mày. Mày rảnh quá, tao làm ở đó thì đi nói mày kiểu gì. Em trai mày về chưa? Đợt này em tao chạy thận nhiều tiền hơn, giờ đang kiếm thêm, nhưng tao không dám vào ba làm nữa. Ba tao biết giết tao luôn. Vân An thở dài. Tao cũng muốn có công việc đàng hoàng, nhưng không có bằng cấp nên chả ai dám nhận tao. Còn mày có bằng cấp sao không xin vào công ty làm đi? Chắc tao cũng xin vào công ty, chứ lâu giờ ở xưởng may đùng cái xảy ra chuyện. Thôi tao về đây. Ừ, về đi, tao vào nhà ngủ tí đây, đi cả đêm mệt quá. Cô gật đầu chào Vân An rồi đi tới dắt xe lái về nhà. Giờ tiền lương cũng không lấy được, còn mang tiếng nữa chứ. Vừa về tới nhà cô lấy quần áo của mẹ và Tuấn, rồi lái xe tới bệnh viện. Vừa vào trong thấy ba ngồi đó, cô đi tới hỏi. Mẹ đâu rồi ba? Đi đâu từ nãy giờ mới qua vậy? Mẹ mày làm giấy tờ để đưa thằng Tuấn đi. Mày ở nhà lo nhà cửa nha, mai mốt xem tình hình thằng Tuấn sao rồi tao về. Dạ con biết rồi ạ. Ba vay tiền tên Duy nhiều không ba? Giờ thằng Tuấn chữa trị rất nhiều tiền nên tao vay cả 200 triệu. Cô hốt hoảng vì số tiền quá lớn đối với nhà cô, sau này lấy đâu để trả, cô liền hỏi. Ba vay thế hàng tháng lấy đâu trả lãi? Thằng Duy một tháng trả lãi một lần. Chứ tao hết cách rồi. Đến nước này cô cũng đành im lặng. Cô phải mau chóng tìm việc để giúp ba, chứ kiểu này không biết gia đình cô phải thế nào nữa. Sau khi thu xếp bác sĩ cùng với ba mẹ cô chuyển lên bệnh viện lớn để lo cho Tuấn. Còn cô lầm lũi trở về nhà, công việc của cô cũng không có. Chắc có lẽ ngày mai cô xin việc ở công ty xem sao. Dù gì cô cũng có bằng kế toán. Cô lấy hồ sơ xin việc đã làm trước đó rồi đặt lên bàn. Xong xuôi cô xuống bếp, kiếm một chút thức ăn để nấu, chứ từ đêm qua tới giờ cô chưa ăn một chút gì nên bụng hơi cồn cào. Xuống bếp mở tủ ra chỉ còn trứng và mấy gói mì, nên cô đành nấu tạm ăn để lót dạ. Sáng hôm sau, nghe Tuấn đã chạy thận nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm hồ sơ trên tay đi tới các công ty để xin việc, nhưng không ai đồng ý vì cô không có kinh nghiệm. Cô buồn bã đi vào quán cà phê ngồi. Biết thế khi xưa cô kiên trì tìm việc ở công ty làm, nhưng vì lúc đó cô không có tiền để xin vào nên chỉ biết đi làm công nhân. Để bây giờ không có chuyên môn nên không ai nhận cô nữa. Đang ngồi một mình thì thấy bóng dáng người phụ nữ hôm trước được cô giúp đang đi cùng một người con gái trông rất xinh đẹp. Cô cũng không muốn phiền nên lặng lẽ quay ra hướng khác ngồi. Trùng hợp sau người phụ nữ đó ngồi ở phía sau mình, Nguyệt Minh chỉ biết im lặng thì nghe tiếng người con gái đó nói: "Mẹ đừng ép con lấy chồng, con không muốn. Người ta là giám đốc của công ty lớn, con không thích sao? Anh ta nghe nói lớn tuổi, con như thế này mà phải lấy người như thế à? Mẹ muốn thì mẹ lấy đi." "Con nói bậy vừa thôi, sao mẹ lấy được? Công ty ba con sắp phá sản rồi, mẹ đi rút hết tiền để đưa cho ba con. Giờ con không đồng ý hôn sự như thế sao được? Con lấy cậu ta, gia đình bên đó sẽ giúp gia đình mình. Mặt mũi con còn chưa gặp mà mẹ bắt lấy. Anh ta giàu nhưng hơn con gần 15 tuổi con không thích. Với lại con có bạn trai rồi, mẹ đừng có mà ép con." "Mẹ không ép, bây giờ không thích, sau này thích sao con? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Già có sao, lỡ nó yêu hơn thằng Vĩ sao Ngọc Ánh? Con bỏ thằng Vĩ đi, nó không lo cho con được đâu." "Con không thích, con yêu ai con tự chọn." Bà Ngọc khó chịu nói: "Con không thích, nhưng ba con muốn con cưới. Giờ mẹ không biết nói sao cho con hiểu. Giờ ngồi đây chờ người ta tới, biết đâu con thích thì sao? Mẹ ép con quá rồi đấy. Giờ nhà mình chỉ có con đồng ý của hôn nhân này mới cứu được công ty thôi con à." Ngọc Ánh hậm hực đứng lên: "Mẹ ngồi đây chờ đi, con vào nhà vệ sinh một lát." "Ừ, con vào đi, nhanh không người ta tới đó." "Con biết rồi." Sau khi Ngọc Ánh đi, bà Ngọc thở dài không biết nói sao với con gái để chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bà quay lại gọi nhân viên thì thấy cô gái hôm trước đã giúp mình. Bà đứng dậy đi tới: "Là cháu à?" Nguyệt Minh ngước lên rồi khẽ cười: "Cô nhận ra cháu à? Vậy lúc nãy thấy cô rồi à? Vậy cháu nghe những gì cô nói chứ?" Minh Nguyệt vội lắc đầu: "Dạ cháu thấy cô nhưng cháu ngại nên không lên tiếng. Còn cô nói gì cháu cũng không để ý đâu ạ. À, cô tên gì ạ? Hôm trước cháu quên hỏi." Khuôn mặt bà Ngọc giãn ra rồi cười: "Cô tên Ngọc, cháu tên Nguyệt Minh. Hồ sơ trên bàn kia cháu định đi xin việc à?" Cô khẽ cười: "Dạ, công ty may cháu làm phá sản rồi ạ, nên giờ cháu phải đi kiếm việc làm." "Vậy hả? Rồi cháu kiếm được việc chưa? Bây giờ làm ăn khó khăn quá cháu à. Gia đình cô cũng đang xảy ra nhiều việc, giờ không biết phải làm sao." Cô thở dài nói: "Cháu học kế toán ra nhưng lại không xin được việc. Giờ cháu đi làm ở xưởng may đến bây giờ, nên không có kinh nghiệm nên họ không nhận. Giờ chắc cháu kiếm việc khác làm thôi ạ." "Khổ thân, hay để cô về nói với chồng ở công ty có thiếu nhân viên không, rồi cô giới thiệu cháu vào làm được không? Chỉ có điều công ty chồng cô cũng không biết khi nào giải thể nữa. Biết đâu công ty chồng cô sẽ phát triển hơn sao ạ?" "Cô cũng mong thế." "Dạ thôi cháu xin phép cô cháu về nha, số của cháu đây ạ." Sau khi cho cô Ngọc số điện thoại xong rồi, cô đứng dậy thì gặp con gái cô Ngọc đi tới. Cô gật đầu chào: "Em chào chị." "Cô là ai vậy?" Bà Ngọc lên tiếng: "Là cô gái đã giúp mẹ bắt tên cướp lại chứ. Không số tiền mẹ đi rút bị cướp luôn đấy." "Vậy à, nhưng mà tên kia chưa đến luôn sao?" "Chưa, con đến ghế ngồi chờ đi." "Mẹ gọi nói đi, con không chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu. Giờ con bận rồi, con đi trước đây." "Ngọc Ánh, con có nghe lời mẹ không? Nếu như cuộc hôn nhân này không thành, chúng ta ra ngoài đường ở đấy." "Mẹ." Thấy hai mẹ con cô Ngọc nói chuyện nên cô đứng dậy chào cô Ngọc rồi bước ra ngoài. Vừa ra ngoài cô lướt qua một người đàn ông đeo kính trông dáng rất quen, nhưng người với người trông giống, chứ người như chú ấy sao lại đến đây được. Cô đi tới dắt xe trở về nhà mình, còn chuyện công việc cô sẽ tính sau. Một tháng sau, hiện tại Tuấn đã được về nhà nên ba mẹ cô cũng đỡ hơn vì không đi lại như lúc Tuấn còn ở trên bệnh viện. Giờ ba cô không biết kiếm đâu số tiền để trả. Ba cô cũng định bán nhà, nhưng giờ bán đi thì không biết ở đâu. Từng tuổi này mà phải thuê nhà, ba mẹ cũng không muốn. Cô thấy vậy nói, hay chúng ta bán nhà đi ba, số còn lại chúng ta dành dụng mua đất làm nhà. Ông Bính nói, mày nghĩ dễ lắm hả Nguyệt Minh, bán nhà rồi sau này mua đất có rẻ không, hay ở đầu đường xó chợ, tao không bán nhà được đâu. Thằng Tuấn bây giờ nó phải có nhà, chứ sau này lấy vợ thế nào. Nhưng giờ tiền đâu để trả đây ba, mày im miệng lại đi để tao tìm cách, hay mày chấp nhận lấy thằng Duy đi. Lúc tao mượn tiền nó nói nếu không có tiền trả thì gả con gái cho nó. Nghe ba nói cô không tin vào tai mình. Cô rừng rừng nước mắt nói, sao bà lại muốn con lấy tên đó, con không lấy đâu. Như thế ba muốn bán con rồi đó. Chứ giờ không có tiền trả, mày muốn ba mẹ và em mày ra đường ở hay sao? Mày lấy nó vài năm rồi ly dị có sao đâu. Cô rừng rừng nước mắt nói, ly dị, ba muốn con có một đời chồng hay sao? Con là con ba đấy ba à. Bao nhiêu năm tao nuôi mày ăn học, xong tới giờ mày trả ơn được gì tao chưa? Đi xin việc có ai nhận mày không? Làm công nhân thì bị xù nợ, giờ tao phải làm sao hả Nguyệt Minh? Giờ chỉ còn cách này thôi. Lời ông Bính vừa dứt thì thấy bóng dáng tên Duy đi vào. Anh ta đi tới kéo ghế ngồi xuống. Thế nào giờ ông già? Ông nói mượn tiền tôi, giờ tới ngày rồi, trả tôi đi chứ. Ông Bính thở dài nói, Duy à, bây giờ chú chưa kiếm được số tiền đó, hay cho chú vài tháng được không? Chú hứa tháng sẽ trả lãi đầy đủ. Tên Duy lắc đầu, làm ăn phải uy tín, đến ngày là phải trả, chứ tôi không muốn thất hứa như vậy đâu. Giờ ông tìm cách gửi lại tôi trong hôm nay đi. Ông Vinh nói, thật lòng bây giờ chú chưa có cháu à? Tên Duy nhìn về phía Nguyệt Minh, thế lúc mượn chú nói thế nào còn nhớ không? Nếu ngày hôm nay chú không có thì sẽ gả con gái cho tôi đúng không nhỉ? Nguyệt Minh nghe thế đứng dậy nói, tôi sẽ không lấy anh đâu. Tiền Duy bước tới nâng cằm cô lên, cô không lấy tôi thì nôn ra 210 triệu đây. Ba tôi vay 200 triệu, sao bây giờ lại lên 210 triệu rồi? Anh tính ăn cướp à? Lãi vừa thôi chứ. Này cô em, tôi cho ba cô em vay tới một tháng, hợp đồng rõ ràng rồi, bây giờ cô em lại kêu tôi ăn cướp là sao nhỉ? Một, trong hôm nay trả tiền, còn hai là cưới tôi. Cô chấp nhận cái nào? Nhưng số tiền lớn như thế, sao gia đình tôi kiếm được trong hôm nay? Anh thư thư một thời gian được không ạ? Chứ tôi với anh không có tình cảm, sao lấy nhau được? Tiền Duy nhếch môi cười. Tiền của anh cho vay, chứ đâu phải cho không. Lúc đến vay nhất định một tháng sẽ trả, còn không có sẽ gả em cho anh. Giấy tờ đã ký đây rồi. Anh không có để thời gian lâu được đâu em à. Quyết định nhanh lên chứ anh không có thời gian ở đây chờ cô em chấp nhận đâu. Nếu em chấp nhận thì anh sẽ cho luôn số tiền đó, coi như sính lễ được không nè. Vì anh thích cô em nên mới thế, chứ anh đây ra ngoài thiếu gì gái. Giờ tính sao? Ông Bính vui vẻ đi tới. Con gái chú sẽ chấp nhận lấy cháu, cháu cứ yên tâm. Chứ giờ tiền lo chữa trị cho thằng Tuấn đã hết, chú không có tiền trả được. Nguyệt Minh, con thương ba mẹ thì hãy chấp nhận đi con. Duy nhìn thế chứ nó tốt mới dám cho ba mượn số tiền lớn thế con à. Nguyệt Minh lùi lại, cô mím chặt môi nhìn ba, lắp bắp nói, con và anh ta không yêu nhau, sao ba lại nỡ ép con? Chúng ta có thể bán nhà trả anh ta mà ba, hạnh phúc của con đáng giá như thế sao ba? Nhà này ông bà tổ tiên để lại, ba không thể bán con à. Bây giờ không yêu sau này sẽ yêu. Nghe ba đồng ý lấy Duy đi, không thì ba sẽ chết cho con xem, chứ ba bất lực rồi. Ba không có tiền trả cho Duy nữa, ba mong con thương ba mẹ đồng ý mối hôn sự này đi, Nguyệt Minh. Nước mắt cô lăn dài nhìn ba, ba lấy cái chết ra để ép buộc cô thế này, không còn cách nào khác nên cô đành đồng ý. Ba, ba sao nỡ ép con vậy hả ba? Được, con đồng ý được chưa? Ông Bính nghe Nguyệt Minh đồng ý, ông vui vẻ cười tươi. Ba biết con đồng ý mà, cảm ơn con. Cô cứ nghĩ ba là người thương cô nhất, nhưng lại vì tiền mà gả con gái cho người không yêu. Cô quá bất lực nhưng phải đồng ý, vì nhà cô không có tiền. Nhà thì ba không chịu bán, cô đành hy sinh bản thân mình cưới người không yêu. Tên Duy cười lớn. Đấy, cô em bắt buộc phải cưới anh thôi. Tờ vay này anh sẽ cầm về. Khi nào đám cưới diễn ra anh mới đưa nha. Chứ không cô em lại chạy mất. Tôi sẽ không làm như thế. Anh cứ yên tâm về nhà đi. Em cứ chuẩn bị đi đấy. Tháng sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Tôi sợ mang tiếng nên nói. Hay tôi về nhà anh thôi. Đừng làm đám cưới phiền phức. Tên Duy lắc đầu. Phải tổ chức đám cưới chứ. Anh đây lấy vợ im sao được. Anh thích cả tỉnh này, biết anh cưới vợ chứ nhỉ. Em phải hạnh phúc khi anh để mắt tới đó. Nhưng anh cũng từng một đời vợ. Anh tổ chức như thế anh không sợ à? Tên Duy nhíu mày. Không lẽ anh đây sợ ai à? Không có đâu. Anh thích là phải có đấy. Anh đây không quan tâm lời nói của ai. Cô em hỏi nhiều quá đó. Bây giờ chuẩn bị làm cô dâu của anh nha cô em. Tuần sau chuẩn bị cùng anh chụp ảnh cưới đấy. Giờ anh phải về đây. Tiền Duy quay sang ông Bính nói. Thế là xong nha ba vợ. Ba vợ chuẩn bị đi đấy. Tháng sau tôi rước con gái ba vợ về. Rồi mới đưa giấy nợ nha. Ông Bính nghe thế gật đầu lia lịa. Vâng, cảm ơn cháu nhiều lắm. Tiền Duy bước ra khỏi cửa, leo lên chiếc ô tô cùng đàn em rời đi. Nguyệt Minh ngồi xuống ghế buồn bã nói. Ba hài lòng rồi chứ? Chứ số tiền lớn như thế ta biết đào đâu ra. Thôi cố gắng đi, biết đâu mày sướng. Chứ giờ không trả, mày biết thằng Duy rồi đó. Không chấp nhận nó không để gia đình mình yên đâu. Giờ vào nhà đi. Nguyệt Minh đứng dậy, bước đi nặng trĩu vào phòng. Cuộc đời cô từ nhỏ tới lớn không có một ngày vui vẻ. Hết đi học rồi kiếm tiền lo cho gia đình. Giờ đến hạnh phúc cũng không được chọn. Cô bất lực nằm úp xuống giường khóc nức nở. Ước gì cô không sinh ra, để bây giờ phải khổ sở lấy một người không yêu. Không vì gia đình chắc cô chết cho rồi. Nằm được một lúc thì tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô không nói gì mà đứng lên. Thấy mẹ cô ở ngoài. Khuôn mặt bà tiều tụy rõ đi, cô liền hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ mới nghe ba con nói chuyện con chuẩn bị lấy thằng Duy. Nguyệt Minh này, mẹ biết đó là thiệt thòi của con. Nhưng số tiền vay thế ba mẹ không đủ trả con à? Con biết rồi mẹ, con đã đồng ý lấy anh ta rồi, mẹ yên tâm đi. Giờ con mệt muốn ngủ. Vậy con ngủ đi, để mẹ nấu ăn rồi gọi con xuống nha. Không cần đâu mẹ, khi nào đói con tự xuống. Mấy ngày sau, ba sợ cô trốn đi nên cứ bắt cô ở nhà không cho cô ra ngoài. Làm cô bực bội trong người. Bỗng dừng điện thoại cô reo lên. Cô cầm lấy thấy số điện thoại của cô Ngọc. Từ lúc gặp ở quán cà phê tới giờ, cô không liên lạc một lần nào nữa. Bây giờ không biết cô Ngọc gọi có chuyện gì, cô liền bấm nghe. Alo, cháu nghe ạ. Nguyệt Minh hả? Sao không thấy gọi cho cô, cháu tìm được việc chưa? Dạ chưa ạ, chắc cháu không đi làm trong thời gian này. Sao vậy, cháu có chuyện gì sao không đi làm? Công ty chồng cô đã ổn định rồi, cháu tới làm việc đi. Cô đã nói với chồng cô rồi đó. Nhưng cháu phải lấy chồng ạ. Giọng bà Ngọc ngạc nhiên. Sao vậy, lấy chồng cũng đi làm việc được mà. Mình là con gái phải có công việc trong tay. Sau này không bị khinh thường cháu à? Thấy cháu dễ thương lại tốt, cô mới giúp thôi. Cháu cứ suy nghĩ đi nhé. Dạ, cháu cảm ơn cô. Vậy cháu làm đi, bây giờ cô đi có việc rồi. Sắp cưới con bé Ngọc nên bận quá trời. À, ngày hôm đó cháu rảnh tới đám cưới con gái cô nhé. Dạ. Nhớ đấy, cháu không tới, cô tới tận nhà rước cháu luôn. Khi nào cần đi làm thì tới nhà cô nhé. Dạ, cháu sẽ tới ạ. Tắt điện thoại xong, cô suy nghĩ có nên đi làm việc trong lúc này. Dù gì một tháng nữa mới cưới cơ mà, cô cũng không muốn ăn bám, nên quyết định sẽ tới công ty chồng cô Ngọc làm. Cô đứng dậy bước xuống nhà thấy ba đang ngồi. Cô đi tới kéo ghế bên cạnh, ngồi xuống nói. Ba ơi, ngày mai con sẽ đi xin việc làm, có công ty nhận con rồi. Sắp cưới rồi, mày đi làm chi vậy? Sau này thằng Duy có chịu cho mày đi không? Không cho con cũng đi ba ạ. Lấy chồng không được đi làm hay sao hả ba? Mình cũng phải kiếm tiền chứ. Anh ta chắc gì cưới xong có cho con tiền không. Còn Tuấn tháng nào cũng chạy thận. Ba nghĩ đủ lo không hả ba? Thế thì tùy mày. Mày muốn sao thì muốn. Mẹ mày có cho đi không là một vấn đề. Cô buồn với cách cư xử của ba. Cô lo cho gia đình như vậy mà không coi cô ra gì. Cô vào phòng nằm được một lúc, thấy quá chán nản, cô định bước ra ngoài thì mẹ gọi lại. Mày định đi đâu hả Nguyệt Minh? Lên phòng đi. Nguyệt Minh khó chịu quay lại nói. Con đã chấp nhận lấy Duy là con sẽ lấy, chứ không phải bắt ép con ở nhà được đâu mẹ ạ. Lúc nãy ba mày dặn mày phải ở nhà. Con là con mẹ đó, đến ra ngoài cũng cấm, thì con chết cho ba mẹ vừa lòng nha. Bà Phượng quát lên. Mày chết, ai trả số tiền nợ kia hả? Đến nước này mẹ chỉ nghĩ về số nợ, còn con là con gái không đáng một đồng hả mẹ? Không thì ba mẹ bán nhà đi. Nhà ba mẹ không chịu bán, con đã chấp nhận lấy chồng, còn cấm cản con ra ngoài nữa. Chát. Cô chưa dứt lời đã ôm một cái tát đau điếng, ngước lên thấy ba đang đứng trước mặt mình. Sao ba lại đánh con? Tao không về là mày hỗn láo với mẹ mày hả Nguyệt Minh? Tao nghĩ cho mày thế còn gì? Nhà thằng Duy giàu sẽ ăn sung mặc sướng, còn không ưng số tiền kia mày nghĩ ít không? Nó cho còn may rồi con à. Ở đó mà còn nói kiểu vậy với ba mẹ. Vào trong phòng mau lên. Nguyệt Minh tức giận khi ba nói những lời đó. Cô rưng rưng nước mắt nói. Ba nghĩ tên Duy sẽ đối xử như thế sao? Anh ta sống như thế nào ba mẹ biết rồi. Con muốn gả con đi. Con thương ba mẹ. Thương em cố làm lụng có tiền cho em chạy thận. Nhưng ba mẹ có nghĩ cho con một ngày nào không? Hay chỉ biết tiền và tiền, hạnh phúc của con, tương lai của con? Phải ở với một người con không yêu, một tên vũ phu. Anh ta còn đánh người ta nhập viện, còn đi tù. Vậy mà ba muốn con lấy một người như thế hả? Con không muốn, ba à? Ba thương con được không ba? Ánh mắt vô cảm của ba nhìn cô không có một chút động lòng nào. Cô hít thật sâu nhìn ba rồi nói tiếp. Hay còn chết cho ba vừa lòng. Ông Bính không suy nghĩ Nguyệt Minh sẽ nói lời đó. Ông tức giận chỉ tay. Mày giỏi chết cho tao xem, cái thứ bất hiếu. Tao nuôi mày ăn học tới giờ, mày trả ơn tao thế hả? Mày giỏi, giờ mày ra đường xe cán chết luôn đi. Nguyệt Minh không thể ngờ người ba ruột có thể thốt lên những lời đó. Cô uất ức chạy thẳng ra ngoài, không ngờ chiếc xe ô tô đang lao tới. Ông Bính nghe tiếng hét của Nguyệt Minh, ông hốt hoảng chạy ra thấy Nguyệt Minh nằm dưới đất. Ông đi tới đỡ lấy Nguyệt Minh mà hét lớn. Nguyệt Minh tỉnh lại đi con, cứu con gái tôi với. Ông Bính nhìn vào chiếc xe hét lớn. Xuống xe đi. Người ngồi trong ô tô chính là Đình Nguyên. Anh bước xuống xe thấy cảnh tượng trước mắt mình, anh đi tới. Cô gái có sao không? Ông Bính tức giận quát. Anh đi xe kiểu gì vậy hả? Con gái tôi có chuyện gì? Tôi không để yên cho anh đâu. Đình Nguyên nhíu mày. Là do con ông chạy ra bất ngờ. Đưa con ông lên xe đi. Ông Bính không nói thêm mà bế Nguyệt Minh lên tay. Đình Nguyên lúc này mới thấy rõ mặt người con gái chính là cô gái ngủ với anh một tháng trước. Anh đi tới mở cửa ra để người đàn ông lớn tuổi bế cô vào ghế. Anh cũng vòng qua xe nổ máy lái đi thật nhanh đến bệnh viện. Vừa tới nơi anh liền bước ra đỡ lấy cô gái đi vào trong. Lúc nãy may anh thắng kịp mà không hiểu sao cô gái lại ngất xỉu như thế. Anh đưa vào phòng cấp cứu, anh quát lên. Bác sĩ đâu, ra đây cho tôi. Ông Bính cũng giật mình nghe người đàn ông này gọi to bác sĩ như thế. Ông chỉ biết lo lắng cho con gái mình. Đình Nguyên thấy bác sĩ đi tới, anh nói. Ông khám cho cô gái này giúp tôi. Đình Nguyên à, ai đây? Ông khám mau đi. Bác sĩ không hỏi nữa mà tiến vào khám. Đình Nguyên quay sang hỏi. Sao con gái ông lại chạy nhanh thế? Nếu không chạy tôi cũng không thắng gấp vậy đâu. Ông Bính tức giận nói. Cậu đang chối bỏ trách nhiệm. Không lẽ con gái tôi tự tông vào? Giờ ông ra kia ngồi chờ xem bác sĩ khám xem sao. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ông Bính không nói gì nữa mà đi tới ghế ngồi xuống. Đình Nguyên nhìn vào cửa phòng rồi rút điện thoại gọi cho thư ký tới đây. Xong rồi anh đi tới ghế ngồi xuống. Một lúc sau bác sĩ đi ra, ông Bính liền đi tới hỏi. Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Chúc mừng ông, con gái ông đã mang thai hơn một tháng, nhưng vẫn cần phải chú ý. Lúc nãy chắc do hoảng sợ nên mới ngất như thế thôi. Bây giờ ông có thể vào trong rồi đó. Ông Bính lắp bắp hỏi. Có thai, con gái tôi có thật có thai không vậy? Ông không tin à? Ông Bính lắc đầu. Tôi không phải ý đó, nhưng nó sắp lấy chồng sao lại có thai? Chợt ông nhớ tháng trước con gái ông đi làm ở quán bar qua đêm, nên ông đành im lặng không nói gì nữa. mà chạy vào phòng thấy Nguyệt Minh nằm khóc. Ông đi tới nói: "Mày khóc gì hả? Tất cả là tại mày đấy. Mày sắp lấy chồng mà mày để có thai hả con kia? Giờ tao biết nói gì với thằng Duy?" Nguyệt Minh khóc nấc lên: "Con cũng không biết phải làm sao. Hay con không lấy Duy nữa?" "Mày nghĩ sao không lấy? Không lấy tiền đâu ra mà trả hả? Mày giết ba mày đi, không thì mày bỏ đứa con đó đi." Nguyệt Minh nghe thế liền lắc đầu: "Con không bỏ đâu, con của con mà ba. Mày có thai với ai mày còn không biết? Còn để lại mày lấy tiền đâu mà nuôi? Ba bán nhà đi, con sẽ đi làm kiếm tiền trả cho anh ta." Ông Bính cau mày nói: "Tao không bán nhà. Đứa bé chỉ có hơn một tháng chưa hình thành, mày phá đi rồi làm lại từ đầu." Cô lắc đầu lia lịa: "Không, con không phá. Nếu ba không chịu thì con sẽ ra ngoài sống. Ba tự lo số nợ đó đi." Ông Bính tức giận đi tới nắm lấy tay Minh Nguyệt kéo đi: "Đi theo tao." "Con không đi, con không bỏ con của con đâu." Đột nhiên cánh tay ông Bính buông ra hét lớn: "Đau quá, bỏ tay ra." Đỉnh Nguyên quát, ông bỏ tay cô ấy ra: "Mày không chịu trách nhiệm, giờ mày lại cầm tay tao chặt thế hả?" "Tôi sẽ chịu trách nhiệm." "Vậy mày đưa tiền đây, tao trả tiền viện phí cho nó." Đình Nguyên thốt lên: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm cái thai trong bụng, còn ông muốn phá nó, tôi sẽ không cho ông sống yên ở đây." Ông Bính ngạc nhiên lắp bắp nói: "Mày đang nói gì? Mày chịu trách nhiệm cái thai? Mày tông con tao chứ mày làm cho con tao có thai đâu mà chịu trách nhiệm?" Đình Nguyên thẳng thừng đáp: "Cái thai đó là của tôi." Ông Bính nhìn sang Nguyệt Minh: "Nguyệt Minh, có phải đêm đó mày ngủ với thằng này đúng không?" Nguyệt Minh đứng bất động từ nãy giờ, không nghĩ người tông cô chính là chú, còn sẵn sàng chấp nhận cái thai trong bụng là của chú. Giờ ba hỏi, cô lắp bắp trả lời: "Dạ, đúng là chú ấy." Ông Bính nói: "Nó chịu trách nhiệm với cái thai, còn chuyện cưới với thằng Duy trả nợ thì sao?" "Con không cần ai chịu trách nhiệm cả, đứa bé này là của con. Còn chuyện tên Duy, con không lấy anh ta nữa." Nói xong cô đi thật nhanh ra ngoài. Cũng may cô không sao, chứ mà bị tông thật, đứa con trong bụng cô không biết phải thế nào. Cô trốn vào một góc thấy ba đi ra, còn cả chú ấy nữa. Chú ấy chịu trách nhiệm vì chú ấy biết cái thai là của chú nên mới thế. Cô sợ chú chịu trách nhiệm sau này sinh ra chú ấy sẽ lấy đứa con của cô đi. Cô không muốn như vậy. Thấy hai người đi kiếm, cô lặng lẽ đi về phía khác. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.